Ma thần thiên quân, chương 827, lấy huyết làm dẫn, 2, góc truyện audio.com, oành, huỳnh, dầm, đoàng, liên tiếp từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thương khung bị huyết quang cùng tứ đại phù lực lượng va chạm đem ép bạo tạo ra dị tượng vô cùng khủng bố, hợp lực của một đám cường giả mạnh mẽ tụ lại một chỗ cường đại cỡ nào. Nếu không phải huyết là vận dụng một môn quỷ dị bí pháp huyết tế thì cũng không có khả năng đem lực lượng của tất cả mọi người phát huy ra như thế, đây có thể nói là thông thiên cũng không phải không được. Hự, Hòa Chiến Kinh như chịu đến kinh người trọng kích trước ngực như chịu đến khủng bố công kích liền đã ho ra một ngụm máu lớn, lạnh rên một tiếng đau đớn, bất quá hắn hiện tại cũng không có cái nào tâm tình để ý những này, ánh mắt phát lạnh nhìn về phía huyết vũ đám cường giả, một kích này hắn bại trọng thương thổ huyết nhưng đám người kia cũng không được dễ chịu, tất cả đều bị thương nặng nhẹ khác biệt, thực lực hao tổn rất nhiều. Giết, thần quân, ma quân, thủy vô cực lúc này không thể nghi ngờ liền là những kẻ có khả năng nhất đi ra thu thập chiến trường tàn cục, ban nãy chém giết bọn hắn đều hầu như không có chút nào tổn hại, thực lực bảo trì gần như hoàn hảo, hiện tại đi chặn giết những kẻ bị thương không nhẹ kia thì đúng là như đi khi dễ bọn hắn rồi. Rút lui, huyết vũ cùng đám cường giả đi theo bọn hắn đến đây đương nhiên cũng đã tính đến khả năng này, sau một kích đánh tan Hoa Chiến Kinh chấn áp lực lượng thì đều vận dụng thủ đoạn bảo mệnh của mình, từng đạo quang hoa bao phủ lấy bọn hắn, độn phù, huyết độn. Các loại bí pháp đều đã chuẩn bị từ trước, hiện tại đã lập tức kích phát, chỉ muốn nhanh nhất rời khỏi chỗ này. Hừ, một đám chuột nhát, Hoa Chiến Kinh nhìn thấy như vậy thì hừ lạnh một tiếng nói đoạn thì cũng cố kìm nén lại thương thể do tứ đại phù bị đánh nát sinh ra phản phệ, tay phải khẽ vồ về một cái ngũ cực hỗn độn cảnh, hiện tại song phương đều đang bị thương không nhẹ, hắn muốn đem tên kia bắt giết cũng không có chút nào áp lực. Hắc hắc, chuyện còn lại để ta đến được rồi, người trước giúp ta nhìn một chút tên kia đi. Ngay khi Hoa Chiến Kinh chuẩn bị công kích thì một bàn tay thò ra từ hư không đem hắn ngăn lại, tiếp đó một giọng cười nói vang lên, thiên quân khí tức một chút lóe lên liền đã biến mất. Hoa Chiến Kinh đồng tử lập tức co rụt lại khiếp sợ, hắn vậy mà không chút nào bắt được cảm giác thiên quân tiếp cận, nếu không phải hắn vô cùng tin tưởng bản thân năng lực thì thật có xúc động đem cảnh tượng mới rồi là ảo giác. Thiên quân sau khi cản lại Hoa Chiến Kinh thì cũng lập tức đuổi theo huyết, kế hoạch của hắn trước là để cho huyết vũ hoàn toàn dung nhập với huyết vũ phong thiên đại trận, tiếp đó sẽ đem toàn bộ lực lượng cùng bản nguyên bất hủ của huyết phân thân cũng cùng một chỗ hòa vào để lớn mạnh căn cơ của huyết vũ, lấy đó làm dẫn để huyết vũ có thể dung nhập thôn phệ được vũ trụ chi tử, trở thành kẻ có quyền thống trị cao nhất trong ngao thần tinh không. Tuy rằng hiện tại khối bản nguyên đại diện cho vũ trụ chi tử kia đã dung nhập vào thể nội của huyết vũ nhưng kế hoạch của hắn cũng không thay đổi quá nhiều, vẫn sẽ đem huyết làm vật dẫn để thành toàn cho huyết vũ, đây nhưng chính là bước đi vô cùng mạo hiểm, không những là để huyết vũ trở thành vũ trụ chi tử mà càng sẽ là chiếm đoạt huyết chân thân bản nguyên, ngày sau liên lụy nhân quả vô cùng lớn nhưng. Góc truyện audio.com, thiên quân cũng không để ý nhiều, hiện tại làm sao để huyết vũ hoàn thành lột xác mới là điều quan trọng. Vù, suy, huyết cùng vũ và đám cường giả đi theo bọn hắn cơ bản đều là mỗi người một ngả, sau đó sẽ có tụ lại ở chỗ nào hay không thì không ai biết nhưng hiện tại chính là mạnh ai nấy chạy, trước tiên cần chạy ra khỏi vẫn tinh chi địa, nếu như Hoa Chiến Kinh đuổi theo truy sát hay thiên quân trở lại sau khi chém giết Trầm Hồng mấy người giết ngược lại đây thì đúng là thảm rồi, cường đại như huyết, vũ cũng không có tự tin cùng thiên quân hiện tại tranh đấu. Huyết vận dụng chính là bí pháp kích phát huyết độn thuật tốc nhanh đến cực hạn nhưng khi hắn đang lao về phía xa thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt lóe lên kinh hãi nhìn phía trước một cái nam tử bạch y đang cười đứng chặn đường, đó không phải là ai khác mà chính là kẻ mới đánh tan Tác Thái Huyền Môn chư vị cường giả, Vũ Thiên Quân. Huyết đại nhân chạy cũng thật nhanh, để cho bản thiếu gia cũng phải phí một phen tay chân rồi. Thiên Quân khẽ cười nhìn huyết nói. Đối phương cái này huyết độn pháp chắc chắn là từ bản thể bên kia mà có, tuy rằng bỏ ra giá lớn là huyết tinh nhưng đổi lại tốc độ lại là cực hạn, tốc độ phải gấp mấy lần lục cực hỗn độn cảnh thông thường, chính như Hoa Chiến Kinh cơ bản là không có khả năng đuổi kịp. Vũ Thiên Quân, ngươi hà tất phải muốn đuổi tận diệt tuyệt, lấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực chắc chắn sẽ không ở lại ngao thần tinh không này, không bằng hiện tại cùng ta làm hòa, ta cũng không cần vũ trụ chi tử nữa, thêm vào đó ta sẽ để ngươi đi theo chân thân học tập, thực lực chắc chắn sẽ có bước tiến vô cùng lớn. Huyết dừng lại tràn đầy đề phòng nhìn thiên quân, ánh mắt hơi đổi thì dĩ nhiên là lại đưa ra lời mời chào vô cùng hấp dẫn. Ha ha, lời mời này quả thực là vô cùng hấp dẫn, bất quá phải để ngươi thất vọng rồi, Vũ Thiên Quân, ta không có dự định đi theo những kẻ âm hiểm như thái sơ sinh linh các ngươi. Thiên quân nghe vậy thì hơi chút cười lạnh nói, ta hiện tại chỉ muốn đoạt lấy toàn bộ của ngươi mà thôi. Dứt lời thì hắn đã xuất thủ, một trường hướng đến hư không trước người huyết vỗ đến, nhất thời hư không sụp đổ, một con cự trường từ đó nhô ra vỗ về phía huyết, uy năng khủng bố. Ngươi sẽ phải hối hận. Huyết nhìn đến Thiên Quân cứ như thế tàn nhẫn quyết đoán thì cũng khẽ cắn răng lạnh quát. Huyết Thiên Bạo Viêm, thân thể của hắn lấy mắt thường tan thành huyết thủy, tiếp đó huyết thủy lại quỷ dị bùng cháy thành huyết viêm lan truyền cả một phương thiên địa, hình thành một cái huyết sắc hỏa hải rộng lớn vô cùng. Huyết dĩ nhiên lại muốn dùng huyết hỏa hải này ngăn cản một trường của Thiên Quân. Đùng, Thiên Quân vỗ xuống một khắc thì cả thiên địa như bị đánh bạo, hư không khắp nơi tan vỡ, huyết hỏa hải cũng bị đánh tan một mảng lớn, thế nhưng huyết ở chỗ nào, có thể hay không bị thương thì còn khó lòng mà biết được. Hừm, một chiêu này đem đối phó với kẻ khác còn được, đem nó ra lừa ta thì còn xa xa không đủ đâu. Thiên Quân cảm giác được huyết vẫn đang ở trong huyết hỏa hải này nhưng chính xác ở chỗ nào thì không biết được, lạnh nhìn một chút thì liền ngang nhiên nhảy vào bên trong huyết hỏa hải, lạnh nhạt nói. Hừ, Vũ Thiên Quân, người cái này ngông cuồng tự đại quả nhiên là dám đi vào trong huyết viêm của ta, hiện tại liền chết đi. Bảo, Thiên Quân đi vào trong huyết viêm hải một khắc, góc chuyện audio.com. Thì cả hỏa hải như chịu đến chấn động nào đó mà đột nhiên sôi trào cuồn cuộn đánh về phía Thiên Quân, cùng với đó thì huyết âm thanh cũng từ bốn phương tám hướng truyền đến, đúng như cái tên của nó, dĩ nhiên là có dấu hiệu khắp nơi bạo tạc. Ngu xuẩn, trấn áp chư thiên, ta xem ngươi còn trốn chỗ nào. Thiên Quân ánh mắt quét ngang nhưng đúng là không nhìn thấy được huyết chính xác ở chỗ nào, hỏa hải chấn động hình thành từng đợt trước nhiệt khủng bố quét về phía hắn nhưng hắn một chút cũng không để vào mắt, thân thể nhẹ chấn một chút lạnh lùng nói. Thiên không đột nhiên thinh lặng, huyết sắc hỏa hải cũng theo đó bị lực lượng vô hình đem chấn áp lại đến không thể nhúc nhích. Dưới thần thông bá đạo này Thiên Quân có tự tin khóa chết cả cường giả có tu vi cao hơn hắn một giai tầng, cũng chính là thất cực hỗn độn cảnh. Huyết phân thân bất quá cũng chỉ là một cái tương đương với lục cực hỗn độn cảnh mà thôi, chúng phải một chiêu này cơ bản là không thể nhúc nhích. Hừ, ngươi còn trốn được sao? Thiên Quân sau một chút dừng lại cảm nhận liền xác định được vị trí của huyết thân thể cùng linh hồn ý chí, ý niệm một cái khẽ động thì một cỗ hấp lực to lớn từ trên bàn tay của hắn sinh ra, cả huyết sắc hỏa hỏa bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được đang không ngừng co rút lại trên tay của Thiên Quân. À hát, chết tiệt Vũ Thiên Quân, mau buông ta ra, đại khái ba hơi thở qua đi thì cả huyết sắc hỏa hải cũng bị Thiên Quân áp xúc lại thành một khối huyết cầu đường kính hơn một thước nâng ở trong lòng bàn tay hắn. Cũng tại lúc này thì huyền linh hồn ý chí cũng đã rằng thoát ra được chấn áp thần thông chấn áp, nhận ra bản thân hiện đã bị Thiên Quân hoàn toàn bắt lấy thì vừa kinh hãi vừa tức giận gầm lên. Om sòm, Thiên Quân khẽ hừ lạnh một tiếng thì cũng lập tức vận chuyển thôn hồn hư luyện quyết, hắn cũng vốn không có ý định để huyết phân thân linh hồn còn tồn tại đây, nhưng chính là một cỗ hỗn độn cảnh linh hồn, nếu đem nó hòa vào thân thể huyết vũ hiện tại thì không thể nghi ngờ chính là đã đem chứng cho ác. Huyết vũ không những không thể dùng lực lượng bản nguyên của huyết làm dẫn để dung hợp vũ trụ chi tử khối bản nguyên kia mà còn có khả năng là sẽ bị huyết phản khách vi chủ, đoạt xá huyết vũ, hồn phi phách tán. A hát, Vũ Thiên Quân ngươi, huyết cầu bên trong lập tức vang lên một tiếng hét thảm của huyết, hắn đang muốn nói gì đó thì Thiên Quân lại tiếp tục vận chuyển thôn hồn hư luyện quyết, từng chút một đem toàn bộ linh hồn lực của huyết ma diệt toàn bộ, cuối cùng nhất nhưng cũng chỉ còn lại một sợi tàn hồn mỏng manh, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị ma diệt. Thiên Quân trong lúc đó thì cũng vận dụng hắc động xuyên không một đường chạy về Vẫn Tinh chi địa, cũng nên hoàn thành nốt tính toán đang còn dang dở của hắn rồi. Khi Thiên Quân quay lại chỗ này thì ngoài huyết vũ đang lăn lộn gầm thét gây nên hắn trong lúc vô tình kích phát huyết vũ phong thiên đại trận vận chuyển không ngừng hỗn loạn chấn động, hoa chiến kinh, thần quân, ma quân, thủy vô cực thì đều đợi một bên chờ đợi, hiện tại chính là quá trình quan trọng, huyết vũ nếu có thể luyện hóa được ý chí của vũ trụ chi tử thì hắn sẽ trở thành mới vũ trụ chi tử thực lực thành công, nếu là ngược lại thì vũ trụ chi tử sẽ có được sinh linh hình thái, thực lực không những tăng mạnh mà quyền hạn sẽ càng thêm lớn, tại trong ngao thần tinh không thì cơ bản là không người. Góc truyện audio.com, có thể làm gì được nó? Hừm, Thiên Quân đi ra khỏi hắc động thì cũng chỉ hơi chút gật đầu đối với hoa chiến kinh cùng thủy vô cực một cái, thân hình khẽ lóe lên thì đã chui vào bên trong huyết vũ phong thiên đại trận, lấy hắn trước đó tìm hiểu thì hiện tại có thể dễ dàng đi vào mà không gặp chút nào trở ngại. Đi vào trong đó một khắc thì hắn lập tức đem huyết cầu trên tay mình ấn về phía bản nguyên hải của huyết vũ, chỗ kia lúc này chính là đang xảy ra kịch liệt tranh đấu, hai đoàn bản nguyên bất đồng tranh đấu không nói, hai đạo ý chí cũng đang không ngừng giằng co cắn nuốt lẫn nhau. Thiên Quân từ lâu đã biết rồi, vũ trụ chi tử năng lực đúng là vô cùng lớn, thế nhưng tại chưa chính thức chuyển thành sinh linh thì nó chỉ có một loại ý chí bản năng mà thôi, tuy rằng cũng rất mạnh nhưng lại vô cùng đơn bạc sơ khai, có thể nói là tinh thuần nhất ý chí, đây cũng là nguyên nhân mà Thiên Quân mới dám để cho huyết vũ đi dung hợp vũ trụ chi tử. Huyết vũ linh hồn tu vi có thể không kịp với vũ trụ chi tử bản nguyên nhưng mạnh ở chỗ đa đoan, nếu có thể lợi dụng thì cũng chưa hẳn không có khả năng đem vũ trụ chi tử ý chi cho luyện hóa. Mặt khác một vấn đề nữa đó là bản nguyên khác biệt, huyết vũ bản nguyên chính là một phần lớn bắt nguồn từ thiên quân hắn bản nguyên, cùng với vũ trụ chi tử bản nguyên đó chính là hai cỗ hoàn toàn đối nghịch bản nguyên, tại bình thường thiên quân có thể vận dụng thôn vệ chân đạo đến dung hòa cả hai loại bản nguyên lực lượng này nhưng hiện tại trong trường hợp này không được, làm không tốt thì vũ trụ chi tử bản nguyên có thể sẽ làm ra chuyện điên cuồng, liều mạng phản vệ thì huyết vũ không những không thu được cái gì cuối cùng càng là muốn bỏ mạng. Hiện tại thiên quân bắt lấy huyết chính là đem làm vật dẫn để hai đoàn bản nguyên này có chỗ chống hòa hợp, chỉ cần hai đoàn bản nguyên kia có thể hòa vào với nhau thì thiên quân có thể dựa vào một chút thủ đoạn giúp huyết vũ có được chút ưu thế, lúc đó vũ trụ chi tử cũng không thể làm được cái gì. Ông, vù, huyết cầu nhập thể đi vào bản nguyên hải của huyết vũ một khắc thì bản nguyên hải của huyết vũ cũng lập tức chấn động kịch liệt, trong đó hai đoàn bản nguyên đang đối địch như nhìn thấy mỹ vị ngon lành liền lập tức hòa vào bên trong huyết cầu, chiến trường nháy mắt liền chuyển rời vào bên trong huyết cầu, huyết vũ linh hồn ý chí cùng vũ trụ chi tử ý chí cũng đi vào trong đó tiến hành tranh đấu, điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau. Làm xong tất cả thiên quân cũng liền thu lại tâm thần ý thức, hiện tại tất cả đều phải xem huyết vũ, chỉ cần hắn có chút không chịu được mà cần thiên quân xuất lực thì sẽ ngay lập tức thông báo cho thiên quân, người sau đứng đó im lặng quan sát huyết vũ thân thể bên ngoài không ngừng biến hóa, đồng thời với đó thì theo khí tức của huyết vũ đang không ngừng tăng lên thì thiên quân biết được chỉ ít thì hiện tại phát triển vẫn đang đi theo chiều hướng tính toán của hắn. Uông, thời gian nháy mắt liền đã trôi qua một khắc đồng hồ, huyết vũ đang điên cuồng dãy giụa đột nhiên dừng lại, trong lúc vô thức thì thân hình dài hơn trăm trượng lại cuộn lại một chỗ im lặng ngủ say, thiên quân nhìn đến cảnh này thì ánh mắt cũng hơi chút lóe lên. Xem ra bản nguyên đã bắt đầu dung hợp, hiện tại chỉ có thể xem linh hồn ý chí của bên nào đang chiếm thế chủ động mà thôi, nghĩ đến đây thì thiên quân một tia linh thức lập tức truyền vào huyết vũ thân. Góc truyện audio.com Thể, một cái sát na liền đã trực tiếp đi đến chỗ huyết cầu kia rồi chui vào biến mất. Cách chương.